Hải Vô Cực bận bịu triều chính, trước kia không thể luôn ở lại đây được. Tiên sinh dạy học trước đó có thể là thật. Từ lời nói của một vài thôn dân thì sau này dường như tính tình của tiên sinh dạy học đã thay đổi, không còn quá thân cận với mọi người nữa. Căn cứ vào thời gian thì sự thay đổi tính tình của tiên sinh dạy học là sau khi nước Triệu bị hủy diệt. Vì vậy có thể suy đoán, tiên sinh dạy học trước đó là thật, tiên sinh dạy học phía sau là giả, do Hải Vô Cực thay thế. Mục Liên Trạch hừ một tiếng. Bẻ lũ ruồi nhặng này, thật đúng là biết chơi. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả thế thân cũng có ở vùng núi hẻo lánh này từ lâu. Nguyên Sắc lại cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hoắc Không. Giờ lại phân tích ra đạo lý rõ ràng vậy. Vấn đề này, người nên sớm ý thức được mới đúng chứ. Hoắc Không vội vàng chắp tay nói. Trước đó Phiêu Miễu Các không phải do đệ tử chấp trưởng. Sau khi đệ tử tiếp nhận thì mới phát sinh mọi việc. Còn chưa tới kịp để điều tra tỉ mỉ việc này. Lời này đẩy hết hiểm nghi lên đầu những người trước đó. Nhưng mà hắn cũng không hề nói sai. Việc này không trách được hắn. Thiên hạ có nhiều chuyện như vậy, trong thời gian ngắn ngủi hắn sao có thể chú ý được mọi việc chứ. Nhìn thấy Nguyên Sắc không nói gì nữa, Hoắc Không lại bổ sung. Kết hợp tình huống của nơi này thì Gia Cát Chi biết mình làm việc vi phạm lệnh cấm, nên sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị bỏ trốn rồi. Bố trí vô cùng tinh diệu. Không phải đến nước này, người trước đó đích xác là rất khó phát giác ra điều gì dị thường. Nguyên Sắc: Bây giờ người nói với ta chuyện này thì có ý nghĩa gì? Người đâu? Người ở đâu? Hoắc Không nhìn chung quanh, còn đang lùng bắt. Nhưng tình huống trước mắt thì người đó 8 phần 10 đã chạy trước khi chúng ta động thủ rồi. Căn cứ vào cách nói của vài thôn dân thì bây giờ chưa thể xác định là chạy vào ngày hôm qua hay là hôm nay. Còn không biết có phải là do người bán hàng rong vào thôn bị chúng ta bắt kia mật báo hay không. Kết quả cuối cùng còn đợi xác nhận. Chạy rồi. Trưởng Tôn Di cười nhạt hai tiếng, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo tàn nhẫn. Nguyên Sắc vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt, nhưng giờ cũng không còn nữa. Mặt lạnh nhìn xung quanh. Mục Liên Trạch chợt hất cằm với lão đầu tóc vàng đang bò sát dưới mặt đất. Hắn đang làm gì vậy? Hoắc Không nói. Đây là cao thủ truy tung kiểm tích trong Phiêu Miễu Các ta. Căn cứ vào phán đoán của hắn, rất có thể là người đã chạy từ hôm qua rồi. Hắn có năng lực phát hiện mùi không giống với bình thường. Nơi đây còn để lại mùi, hắn cảm thấy không phải là mùi để lại từ hôm nay. Bởi vì nguyên nhân thời gian mà mùi của mục tiêu đã bay đi gần hết, khó có thể phân rõ trong không khí. Chỉ có mùi mà chân mục tiêu để lại trong bùn đất mới không dễ bị bay đi. Hắn đang ngửi để tìm kiếm. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.